Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình quyết định không cần đối tốt với anh ta như vậy. Cô nhanh chóng ăn cơm xong thu dọn bát đũa, rồi sau đó trốn ở nhà bếp gọi điện thoại cho Đoạn Minh, nhưng mà đầu dây bên kia lại tắt máy. Lúc này Doãn Trạch Vũ lặng lặng ngồi ở trong phòng khách, ngoại trừ anh bị thương trên đầu, vết thương khâu ở trên đùi, thể xương gãy đến tận bắp chân là tương đối nghiêm trọng. Ngoại trừ không thể cử động như thường, cũng không có vấn đề gì quá lớn cả. Nhìn bóng dáng màu trắng kia loanh quanh đi ra đi vào, không biết tại sao, vậy mà ngày đầu tiên anh biết cô, liền để ý đến cô như vậy. Đôi khi trong lúc bận rộn đồng thời liếc nhìn cô, có khi ánh mắt của cô và anh sẽ giao nhau, thì không nghi ngờ ý tốt cô cười một cái, có khi lại gặp có một người như vậy, là vẻ mặt đăm chiêu. Anh thành thạo điêu luyện trong đám phụ nữ, nhưng mà đối với cô, trong lòng anh có một cảm giác cô thực sự là thú vị. Tôi mệt rồi. Doãn Trạch Vũ tắt đi laptop, duỗi lưng mệt mỏi một cái. Để tôi để anh trở về phòng nghỉ ngơi. Cô đứng dậy, kim giờ của đồng hồ treo trên tường đã chỉ đến 9 giờ. Trễ như vậy cô cũng không có phát hiện. Nghỉ ngơi ơi, tôi muốn đi tắm. Anh mãnh liệt kháng nghị. Anh tắm như thế nào? Hiện tại trên người anh đã có thương tích, còn có lưu lại vết thương phẫu thuật không thể tắm nước. Đừng ra nghe hoàn toàn không chịu được cố tình gây sự của anh. Bằng không, cô bảo tôi ngủ như thế nào được chứ? Trên người có mốt nước sắc trùng, chết tiệt kia thật là thối chết mà. Anh tức bực, đầy bụng mà cất lời kháng nghị. Tôi có thể giúp anh lau người thay quần áo sạch, nhưng không tiện để tắm nước đâu. Cô cảm thấy anh ngang ngược, không hiểu chuyện rất là khó hầu hạ. Vậy tóc thì sao? Anh gãi gãi đầu, không gội đầu thì đầu anh rất là khó chịu. Anh không cần đem sự chú ý, tập trung ở trên tóc thì được rồi. Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị một ít nước để lau thân thể cho anh. Đừng ra nghe xoay người liền muốn đi. Chờ một chút đã. Hiện tại tôi đây muốn đi toilet thì phải làm sao bây giờ? Doãn Trạch Vũ bất đắc dĩ quay lại chủ đề. Hai tay của cô liền trải ra, trở lại trước giường bệnh đỡ anh dậy, từng bước khó khăn bước vào toilet. Cô thân cao 1m63, anh cao hơn cô hẳn một cái đầu, dìu đỡ khá là khó khăn. Nhưng cô cắn cắn môi, cố gắng chống đỡ sức nặng của anh, sợ rằng anh sẽ té ngã. Cánh tay của Doãn Trạch Vũ khoác lên vai cô, được cô dìu đỡ. Dùng chân phải còn khỏe, bước từng bước một đi vào trong toilet. Cô cẩn thận từng ly từng tí mà giữ cánh tay của anh. Tay kia thì ôm eo của anh. Anh hơi cúi đầu, liền có thể nhìn thấy cô chăm chú đến mức gương mặt đỏ bừng. Có một nốt ruồi giật lệ rất là đẹp mắt. Ngày thường, cô đều giúp bệnh nhân đi toilet sao? Anh tò mò mà trêu ghẹo cô. Ngày thường lời biến đi, để cho tiểu y tá khác làm sao hả? Anh biết rõ cô đang tức giận, nhưng cô sẽ không vứt bỏ anh mà không để ý tới, cho nên rất là yên tâm mà tiếp tục trêu ghẹo cô. Chúc mừng, anh là người đầu tiên đó. Đừng ra nghe không có nhìn anh mà tức giận trả lời. Bệnh nhân khác đều trực tiếp dùng cái bô, chỉ có anh là rất sĩ diện. Cô vẫn đang cật lực đỡ anh thở hổn hển nói. Nhìn trán của cô thấm ra một tầng mồ hôi, làm ướt vài sợi tóc mái của cô, trên mặt ửng đỏ một đường trượt đến cổ, còn có sương quay xanh mê người, xuống một chút nữa. Tầm mắt của anh chuyển qua rãnh ngực nhỏ, hẹp trắng như là tuyết. Tim của anh hơi chấn động, vội vàng rời đi tầm mắt hốt hoảng, ngăn lại sự thất thường của mình. Đó là lần đầu tiên vì ý nghĩ của mình mà anh cười nhạo. Vậy là, lại có cảm giác động lòng với một người phụ nữ. Qua hết thảy phụ nữ, chẳng qua chỉ là công cụ để anh thỏa mãn dục vọng mà thôi. Anh thực sự hoài nghi trải chăng mình bị thương không nhẹ, xem ra còn phải tái khám một lần nữa đi. Nhưng tay của anh, bởi vì muốn được vịn chắc chắn mà nắm chặt đầu vai của cô, làm cho thân thể của anh nổi lên phản ứng nào đó. Anh tự đi, tôi đi ra ngoài một chút. Đừng ra nghe dìu anh đến trước bồn cầu thì xoay người liền đi. Này! Ngay tại thời điểm cô xoay người đi, Doãn Trạch Vũ đưa tay bắt lấy cổ tay của cô. Anh còn muốn như thế nào? Cô mới không muốn tiếp tục ở trong này để cho anh có bất cứ cơ hội nào xỉu cợt với cô. Dù sao cô đã ở trong này, thuận tiện. Chờ một chút, giúp tôi lau người đi. Ở trong này. Doãn Trạch Vũ cố tình nhấn mạnh. Nơi này là nơi có nước chảy. Dù sao cũng làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn so với cô cầm một chậu nước tái sử dụng. Tôi biết rồi. Cô gật gật đầu, đi ra ngoài, đóng cửa lại cho anh. 5 phút sau, đừng ra nghe giúp anh cởi áo. Cơ ngực cơ bụng vạm vỡ của anh làm cho người ta khâm phục. Cô điều chỉnh nhiệt độ nước, dùng khăn lông nhẹ nhẹ lau sạch nước cho anh. Nước nóng ở trong toilet bốc hơi thành sương mù. Cách sương mù, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô, đang lau người cho anh. rửa tay, rửa chân, rồi rửa mặt. Một người phụ nữ làm những việc này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net